Chương 1242, 1242, Mộ Vũ Hinh phiên ngoại, 1. Ninh Hoan Tâm rời đi. Từ ngày đó, nàng và mình cáo biệt về sau, Mộ Vũ Hinh liền lại chưa thấy qua Ninh Hoan Tâm. Nàng biết Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này nhất định là trở về thế giới cũ, về tới nguyên bản quy tích. Hối hận không, Mộ Vũ Hinh không có hối hận, nàng tại thế giới kia vốn cũng không có thân nhân, mà ở đây, nàng còn có Uyển Nhi tỷ tỷ. Vũ Hinh lại đang ngẩn người rồi Dương Nguyễn đi lúc tiến vào nhìn thấy Mộ Vũ Hinh ngồi ở trên ghế ngẩn người, nàng không khỏi cười cười, ngươi nha, tiếp tục như vậy không thể được, tổng đợi trong phòng sẽ ngạt chết, ta đã cùng Hoàng thượng nói qua, nói ngươi là muội muội của ta, còn xin cầu hắn cho một mình ngươi quận chúa phong hào, về sau, ngươi cũng là người có địa vị. Dương Nguyễn vừa nói, một bên nụ cười sán lạ. Nàng kỳ thật đầy bụng tâm kế, vốn là định đem Mộ Vũ Hinh cùng Ninh Hoan Tâm đều lôi kéo đến phía bên mình, để cho mình có thể tại trong hoàng thành có đầy đủ nhân mạch, nhưng là hiện tại tình thế có rất biến hóa kỳ diệu. Đoạn trước thời gian, quốc sư đại nhân đột nhiên gặp phong diễn, về sau, quốc sư điện bên kia liền không có tin tức, quốc sư đại nhân giống như lại bế quan. Nhưng là có nghe đồn nói quốc sư đại nhân tựa hồ rất thích phong diễn muội muội. Chỉ tiếc, cái kia thánh nữ bộ dáng, đến bây giờ cũng không có ai thấy rõ ràng qua. Không biết là như thế nào mỹ nhân. Thậm chí ngay cả giống như thần quốc sư đại nhân cũng sẽ bị nàng mê hoặc đâu. Đương nhiên, những này đều không phải Dương Nguyễn quan tâm, nàng bây giờ nghĩ cần phải làm là nghĩ biện pháp đem Mộ Vũ Hinh giao cho Phong Diễn. Phong Diễn vừa vặn đến nên thành thân niên kỷ, nhưng là bởi vì Phong gia địa vị cao thượng, trong hoàng tộc không có cùng niên kỷ của hắn tương tự công chúa, gia tộc khác người mặc dù muốn trèo cao, bệ hạ còn không đồng ý đâu, cho nên, bệ hạ một mực không có cho Phong Diễn tứ hôn. Mà bây giờ chính là một cái cơ hội chơi y cho. Mộ Vũ Hinh tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại lại có quận chúa chi vị, chỉ cần nàng có thể trở thành Phong Diễn nữ nhân, như vậy về sau Phong gia chính là nàng Dương Nguyện chiến hữu, con của mình tương lai tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ quận chúa. Lúc này một bên Mộ Vũ Hinh còn bị mơ mơ màng màng, nghe được Dương Nguyện vì chính mình muốn một cái quận chúa xưng hào, nàng còn có chút kinh hỉ, có chút thấp thỏm. Thế nhưng là tỷ tỷ ta cũng không có quen thuộc trong cung quy củ, vạn nhất cho ngươi gây phiền toái có thế làm thế nào mới tốt không sao, mấy ngày nay ta liền phái người hảo hảo dạy ngươi, cuối tháng trong hoàng cung sẽ có một lần thịnh yến, đến lúc đó tỷ tỷ mang ngươi có mặt, ngươi không cần sợ, hết thảy có ta. Dương Nguyễn mỉm cười vỗ vỗ Mộ Vũ Hinh tay, nụ cười kia cùng lời nói giống nhau lúc trước đồng dạng. Ngươi không cần sợ, hết thảy có ta. Quá khứ rất nhiều năm, Dương Nguyễn đều từng dạng này lôi kéo Mộ Vũ Hinh tay, mỉm cười an ủi nàng. Chỉ cần có câu nói này, Mộ Vũ Hinh nên cái gì còn không sợ. Cái này đáng tiếc, nàng không biết, hết thảy đều đã là quá khứ. Rốt cuộc không thể quay về quá khứ. Cho nên, đợi đến Mộ Vũ Hinh kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều quá muộn. Ngày ấy, là trong hoàng cung dạ yến, tới thật nhiều quan to hiển quý, Mộ Vũ Hinh thận trọng đi theo Dương Nguyện, từ đầu tới đuôi nàng cũng không dám có cái gì vượt cự biểu hiện, nhưng là tại trong yến hội ở giữa thời điểm. Dương Nguyễn đưa cho Mộ Vũ Hinh một chén nho rượu ngon, Mộ Vũ Hinh uống hai ngụm đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc này, Dương Nguyễn trưởng sự cung nữ liền dẫn người vị Mộ Vũ Hinh đến một cái vắng vẻ trong cung điện đi nghỉ ngơi. Vì cái gì không trở về Cẩm Loan cung đâu lúc ấy, Mộ Vũ Hinh còn tại kỳ quái, nhưng là đầu óc của nàng càng ngày càng mơ hồ, trên thân càng ngày càng nóng, nàng đã không có cách nào đi cẩn thận suy nghĩ, thẳng đến một cái khác khí tức đột nhiên xâm nhập. Nàng cảm thấy một cô rất lạ lẫm, nhưng lại chí mạng hấp dẫn khí tức, cái kia khí tức thuộc về một cái nam nhân xa lạ.